Chương 800, Tiên Hải nội vực. Lão giả kia nói xong tùy theo một phất ống tay áo, bên cạnh bọn họ xuất hiện một cái thông hướng Tiên Hải nội vực truyền tống môn. Đa tạ Trần Mạch lại là ôm nhất quyền, sau đó mang theo các nàng bước vào trong đó. Ngay lúc này, cái kia tóc đỏ lão giả vọt thẳng hướng về phía cái kia truyền tống môn thế mà Trần Mạch bọn họ đi vào, cả người hắn lại bị truyền tống môn ngăn ở bên ngoài, mặc cho hắn như thế nào đều không thể tiến vào các hạ dù sao cũng là thành danh cường giả, lần này cách làm chỉ sợ là có mất thể thống đi. Người áo đen kia nhìn về phía áo bào đỏ lão giả hơi hơi nói một câu. Cái kia tóc đỏ lão giả vốn là muốn vọt thẳng đi vào, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, sau đó hắn cười một cái nói, không nghĩ tới cái này cửa vậy mà như thế thần kỳ, đã sớm nghe nói, hôm nay thử một lần quả thật đúng là không sai. Không có huy chương này, dù cho ngươi mạnh hơn cũng vô pháp thông qua, người áo đen cũng không có bởi vì cách làm của hắn mà có cái gì biểu tình không vui, dường như đối với tình người những vật này nhìn đến lại thấu triệt cực kỳ. Minh Bạch, vậy bây giờ có thể cho chúng ta tiến vào a? Tóc đỏ lão giả tận lực khắc chế chính mình, hắn là dạng gì tồn tại, dù cho không phải thứ hai yêu thần điện mạnh nhất, lớn nhất địa vị, đó cũng là đỉnh cấp cường giả a. Hắc bào nhân này cùng hắn nhiều lắm là cũng chính là chia 5 năm, hắn lại muốn tại một người như vậy trước mặt ăn nói khép nép, thế nhưng là không có cách nào, bởi vì chỉ có hắn có thể có năng lực để bọn hắn tiến vào Tiên Hải nội vực, tất cả muốn đi vào đến lĩnh huy chương trước. Cho bản tôn một cái, bản tôn đi trước. Tóc đỏ lão giả vội va nói. Truy người tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là nếu như lại kéo, ai biết bọn họ sẽ chạy trốn tới phương hướng nào, nếu phương hướng truy sai vậy coi như nguy rồi. Đương nhiên, bọn họ nhiều người, đến lúc đó có thể mỗi cái phương hướng truy kích, nhưng là hắn cũng là cuống cuồng, bởi vì Trần Mạch sẽ để cho hắn cuống cuồng. Nếu như là cái không có chút năng lực người hắn tự nhiên không lo lắng, nhưng dù sao cũng là Trần Mạch, dù sao cũng là tu la hắn vẫn là sẽ lo lắng. Lão Phu nói, muốn đi vào, đồng hành liền cùng một chỗ tiến vào, trừ phi ngươi thì chính mình đi vào. Hắc bảo lão giả mang theo không vui nói ra. Cái kia tốt tóc đỏ lão giả cố nén tức giận, mà lại coi như muốn đuổi theo đánh cũng không có cách, tiến vào Tiên Hải nội vực, đồng hành người là tùy cơ tiến vào Tiên Hải nội vực, bất kỳ một cái nào trốn không người cái gì. Nghe được người áo đen, tóc đỏ lão giả mi đầu đột nhiên nhíu một cái, tùy cơ nói cách khác hắn coi như hiện tại tiến vào, cái kia cũng có thể cùng Trần Mạch tại Thiên Nam Hải Bắc xa đáng giận. Một bên khác, một vệt ánh sáng lóe qua, Trần Mạch mấy người bọn hắn bóng người liền đi tới Tiên Hải nội vực. Nếu như không phải biết nơi này là Tiên Hải nội vực, ngươi thậm chí cảm thấy đến đây là tại trong đại lục một nơi nào đó. Bọn họ chỗ khu vực là một mảnh đồng bằng phía trên, liếc nhìn lại tràn đầy xanh biếc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một gò núi nhỏ, nơi xa có một ít yêu thú đang lảng vắng lấy, đang ăn cỏ. Xanh biếc vẫn là Trần Mạch đưa nhan sắc, đại biểu cho sinh cơ cùng sinh mệnh. Ở bên ngoài Trần Mạch khả năng còn cần dựa vào Diệp Ngữ Hàn, nhưng đã đến nơi này, mấy người bọn hắn toàn bộ đều là hai mắt đen thui, ở đâu là chỗ nào cũng không biết. Trước chạy xa một chút, để phòng bọn họ đuổi theo, sau đó tìm thành trì hỏi ý kiến, hỏi một chút cái này Tiên Hải nội vực tình huống đi. Trần Mạch nói ra. Tốt, sau đó mấy người ở trên đại thảo nguyên du đã yêu thú rất nhiều, cũng có một chút rất mạnh, nhưng là có hai cái lợi hại siêu thần cấp tại không có vấn đề gì. Tiến đến trời đã sáng, bọn họ cứ thế mà chính là đi mười mấy cái giờ, ngày này thậm chí lại đen cũng không từng thấy đến một bóng người. Trần Mạch cả người đều không tốt lắm, cái này Tiên Hải nội vực làm sao liền cái thành trì đều không nhìn thấy. A Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng biểu thị không hiểu. Đại ca ca, chỗ đó có ánh sáng. Thủy Thủy mắt sắc sau đó chỉ một cái phương hướng vui vẻ nói ra. Các nàng ba cái nha đầu đều đi mệt. Trần Mạch nhìn sang, quả thật đúng là không sai thấy được ánh sáng, đó là hỏa quang, bó đuốc quang mang, mà lại rất nhiều, có vẻ như là một cái doanh địa, thậm chí có thể là người nào đó tạo thành thế lực chỗ. Sau đó Trần Mạch mang theo các nàng đi tới ở chỗ này, hai nữ là trực tiếp mang lên trên mạng che mặt, các nàng thật đặc biệt dễ dàng bởi vì dung mạo chuyện này mà dẫn tới rất nhiều ngấp nghẽ cùng phiền phức. Trần Mạch chỉ nhớ rõ nơi này chủng tộc rất nhiều, có lẽ không có thành trì bởi vì muốn biết một chút, nơi này là một trò chơi, ngoại trừ chân nhân, thật chủng tộc bên ngoài, những người khác đều là sử dụng danh vọng giá trị đổi lấy, cũng liền là của ngươi quân đội, những người kia là giả thuyết bên trong giả thuyết, cho nên kỳ thật Tiên Hải nội vực bên trong, chân chính cũng không có nhiều người, càng nhiều hơn chính là đổi lấy đi ra đại quân, nhưng là làm sao đổi lấy, đi nơi nào đổi. Lấy cái này Trần Mạch ngược lại là bởi vì tại lúc đó dưới tình huống đó chưa kịp hỏi thăm cái kia hắc bào lão giả. Đi về phía trước, quả thật đúng là không sai, Trần Mạch bọn họ thấy được đại khái mấy trăm tên lính đứng ở nơi đó, có ngồi dưới đất, rất quái dị một chút cũng là bọn họ không một người nói chuyện, ngồi ở chỗ đó đốt lửa trại, cảm giác bình thường là đang tán gẫu, nhưng là cũng không có thật sự có một loại trong trò chơi nhân vật ảo cảm giác. Trần Mạch thì rất không thích ứng, Thiên Lâm nở tờ cờ đều không có như thế, Thiên Lâm bên trong Tiên Hải nội vực bên trong nở tờ cờ lại căn bản không linh hoạt, giống như là một cái game online giả lập, nhưng là chân thật độ khả năng chỉ có 50% cảm giác một dạng. Ta nhớ được trước kia nhìn qua sách cổ, Tiên Hải nội vực là một trò chơi, tại Tiên Hải nội vực bên trong là có thể tiêu hao danh vọng giá trị tiến hành đổi lấy binh lính, những khả năng này là cái thế lực này vương đổi lấy đi ra binh sĩ. Nhiễm Thanh Thu nói ra, ta cũng đã được nghe nói, chỉ là tận mắt nhìn đến cảm giác quá mức tại thần kỳ, những thứ này bề ngoài chân thật như vậy, ngoại trừ xem ra không thích hợp, giống như một đám khôi lỗ, còn lại giống như không có gì, cái này Tiên Hải nội vực bên trong thật quá mức thần kỳ. Diệp Ngữ Hàn cảm thán một tiếng, không tự mình đi tới loại này địa phương, không tận mắt thấy những thứ này, thật khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Tại bọn họ tới gần thời điểm, cái kia trên 100 tên lính nhất thời đem bọn hắn bao bọc vây quanh, ngồi dưới đất binh sĩ cũng là ào ào đứng lên đi tới người nào từ đằng xa truyền đến một thanh âm, ngay sau đó 10 cái bóng người chạy ra, bọn họ cũng làm người ta liếc một chút nhìn qua liền biết là thật sinh mệnh khi bọn hắn nhìn đến Diệp Ngữ Hàn mấy nữ hải tử thời điểm, ánh mắt nhịn không được hiện ra quang. Tuy nhiên Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu mang mạng che mặt, mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng là khí chất của các nàng, dáng người cái gì thật là vẫn như cũ có thể khiến người ta kinh diễm đến, bao quát ba cái không có đeo khăn che mặt tiểu nha đầu, xinh đẹp vô cùng. Dẫn đầu là một tên 10 phần khôi ngô, người để trần, lộ ra đại lượng lông ngực cùng bắp thịt, hai tay nắm hai lưới búa cường tráng đại hán, khỏe miệng còn chảy dầu. Trần Mạch ôm nhất quyền, tại Hạ Sơ Lâm Tiên Hải nội vực, vào xem nơi đây, rốt cục nhìn thấy người ở. Trong lòng có chút nghi vấn, hy vọng không quấy rầy các vị bọn họ mười mấy người liếc nhau một cái.